Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thủ thành binh lính liên tiếp bại lui, trong cung đều ở vì mừng năm mới làm chuẩn bị, Vi Thị làm hậu phi đứng đầu, có cái gì thứ tốt tự nhiên đều trước đưa đến của nàng Thừa Hoan Điện. Mà nàng cũng vui vẻ cho dùng mấy thứ này làm thuận nước dong thuyền. Thả năm nay Mạnh Khương vừa mới sinh ra Bá Du, nàng này làm ngoại tổ mẫu nghĩ cấp tôn nhi tích phúc. Ra tay liền càng xa hoa chút, Kim Lăng Tân cống vải dệt vừa mới bị đưa đi lại. Nàng liền đem trong hậu cung chư vị phi tần đều mời đi qua. Muốn cho đại gia cùng nhau chọn lựa, Đức Phi vốn không muốn đi. Khả Niệm cập mau mừng năm mới, luôn muốn khách sáo, liền cũng đồng mọi người một đạo đi, Vi Thị không vui âm nhu, nhưng đối âm thị thật không có như vậy không muốn gặp. Thấy nàng đến đây tránh không được hàn huyên vài câu, thế nào không mang theo âm cô nương đi lại, mau mừng năm mới, chọn điểm đúng mốt chất liệu làm mấy bộ quần áo thật tốt, hành một cái lễ. Đức Phi cười cười nói. Kia đứa nhỏ rất nuông chiều, ta sợ mang nàng đến gây chuyện nương nương tức giận, vừa vặn ca ca thúc giục người đến kêu nàng, ta liền phái nàng đi trở về, muội muội sao lại nói như vậy? Đều là đứa nhỏ, bản cung làm sao có thể cùng nàng so đo, lại nhắc đến nhu nhi mấy tuổi cũng không nhỏ, cũng nên gả cá nhân ra, không bằng sang năm đầu xuân thời điểm cũng kêu bệ hạ chỉ một môn hôn sự đi, Vi Thị ý tứ là muốn. Kêu nàng này làm cô dỗi dành hào hào khuyên nhủ âm nhu. Không cần mỗi ngày dây dưa úy chỉ bảo lâm, tai họa nhân gia tiểu vợ chồng không nói. Cũng liên lụy Mạnh Khương nan là mần ni dù sao là của chính mình cô em chồng. Chu Quân nếu trải qua không tốt, Chu đạo vụ này làm ca ca có thể yên tâm sao? Nhưng ai biết âm thị lại hoàn toàn không có nghe được nàng ý tứ trong lời nói. Chỉ gật gật đầu nói. Hết thảy nhưng bằng nương nương làm chủ là tốt rồi, nàng đối với mấy cái này sự hoàn toàn không quan tâm, vẫn cũng không hy vọng mẫu gia quá mức phát triển, cho nên tiền triều hậu cung nàng cũng không giúp âm hoàng chí nói nửa câu. Con trai Lý Bảo hộ che Tề Vương, đã sớm đi quyền sở hữu. Nàng cuộc đời này duy nhất tâm nguyện đó là đãi bệ hạ sau trăm tuổi có thể cùng con trai cùng nhau. Trở lại Tây Châu, ngậm kẹo đùa cháu, ăn hưởng tuổi già, Vi Thị nghe vậy có chút chán nản, âm gia nhân các khôn khéo. Lại cứ này cô nãi nãi nhát gan sợ phiền phức, trừ bỏ ăn chay niệm Phật cái gì đều sẽ không. Khả nàng cho dù lại bất đắc dĩ, mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Nói cũng thật lâu không có thấy Bảo Hộ Nhi, này mau mừng năm mới, hắn khẳng định hội tiến cung nhìn ngươi đi, nhắc tới con trai. Âm thị trên mặt thoáng có một chút sắc mặt vui mừng. Đúng vậy, ta không giống tỷ tỷ có phúc lớn, trừ bỏ Kỳ Vương còn có Lâm Xuyên công chúa, có thể hầu hạ dưới gối, thường thường vào cung làm bạn, cười cười, Vi Thị tựa như nghĩ tới cái gì, xoay người đối Như Ý nói. Khương Nhi đâu, thế nào còn chưa có đến, phái người đi trong phủ mời, Khả Phò Mã nói công chúa ngày gần đây thân mình không khỏe, sẽ không vào cung đến thỉnh an, không khỏe, thế nào một cái hai cái đều không thoải mái, thái y nhìn không có, buông trong tay chất liệu, Vi Thị khó nén thân thiết, Nhữ Nam công chúa từ ngày đó đồng chí cung yến sau liền luôn luôn bệnh tật. An Khang có thai hành động không tiện, thế nào ngay cả Mạnh Khương cũng bị bệnh, Chu gia quý phủ đại phu xem qua, cũng không có gì trở ngại, chỉ nói tĩnh dưỡng mấy ngày liền hảo, cho nên cũng không có kêu thái y đi, gật gật đầu. Phụ nhân lẩm bẩm, ngày gần đây cũng không biết là như thế nào, bản cung luôn tâm thần không yên, hiện tại Khương Nhi cũng bị bệnh. Ngày khác hay là muốn đi cảm nghiệp tự bái cúi đầu hảo, một bên Từ Huệ ngoắc ngoắc khóe môi. Lộ ra một tia khinh miệt cười đến, nếu là tâm thành, nên ngày ngày tụng kinh niệm Phật, đợi đến xảy ra chuyện lại đi khẩn cầu Bồ Tát che chở có ích lợi gì. Nghĩ đến Tề Vương khởi sự liền tại đây một hai ngày. Vi Thị ngày lành chỉ sợ cũng muốn tới đầu, đến lúc đó không cần bản thân động thủ. Vi thị cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trễ chút thời điểm, ngoài cung quả nhiên truyền đến tin tức, nói là Tề Vương mới tội yết kiến vì danh, nhưng lại xuất lĩnh đại quân một đường theo Tề Châu thẳng bức Trường An. Thủ thành binh lính liên tiếp bại lui, mắt thấy liền muốn phá thành Trường An. Thư Hoan điện tiếp đến tin tức khi, Vi thị cả kinh ngay cả trong tay chén trà đều đánh nát. Nàng nhiều năm như vậy lâu cư thâm cung, tự nhận gặp qua những mưa gió cũng đủ nhiều, sớm nên gặp biến không sợ hãi, lại không nghĩ rằng thực gặp gỡ đại sự vẫn là hoàng không được. Tại sao có thể như vậy? Tề Vương mưu phản, Đức Phi biết sao? Không đợi đối phương đáp lời, nàng liền tiếp tục nói, nhất định biết, con trai của tự mình làm cái gì vì nương làm sao có thể không rõ ràng. Khổ sở nàng đem Âm Nhu tống xuất cung đi. Năm rồi kia tiểu tiện chân tổng ước gì ở trong cung quá hoàn chỉnh cái tân niên mới tốt. Các cung phong thưởng một cái không rơi, con muốn cùng các vị công chúa tranh kỳ khoe sắc, bản cung còn buồn bực nàng năm nay thế nào vòng vo tính. Nguyên lai là của chính mình biểu ca muốn phản, trước tìm cái địa phương an toàn trốn đi, nương nương. Trước mắt làm sao bây giờ a? Thủ thành các tướng sĩ không có chuẩn bị. Cơ hồ quân lính tan rã, a cầm lấy như ý thủ. Phụ nhân mười ngón lạnh lẽo, mới vừa rồi trà nóng lưu lại độ ấm đã tất cả đều tiêu tán. Bệ hạ bên kia đâu? Kiêu vệ doanh đâu? Đúng rồi, Khương Nhi, phò mã đi ứng chiến. Khương Nhi bên kia ai đang nhìn cố? Ngoài cung đều loạn thành một đoàn. Công chúa bên kia cái gì tin tức cũng không có. Hiện tại ban đêm bên trong, phòng chừng các gia đại nhân đều còn đang trong giấc mộng đâu, như ý nói xong liền rơi lệ. Hiển nhiên là sợ cực kỳ. Tốt lắm, chúng ta hiện tại đi trước bệ hạ trong cung, cùng bệ hạ ở cùng nhau luôn an toàn. Sau đó lại phái người đi tìm hiểu hạ Khương Nhi rơi xuống, nàng trước mắt vô cùng may mắn mạnh. Khương không có ở trong cung, như vậy như thật sự là gian nhân đạt được. Nàng ở ngoài cung cũng tốt trốn một ít, Thái Tông giờ phút này túc ở Từ Huệ trong cung, biết được con trai của tự mình vậy mà mưu phản, trung niên nam nhân trầm mặc hồi lâu đều không nói gì. Từ Huệ xem hắn cái dạng này, trong lòng cũng đi theo khó chịu, bệ hạ đừng nóng vội, thần thiếp sẽ luôn luôn hầu ở bên cạnh bệ hạ bất luận Tề Vương hay không thành công. Nàng đối hắn đều sẽ không rời không bỏ. Vỗ vỗ tay nàng, Thái Tông vui mừng gật gật đầu. Bệ hạ, Vi thị thanh âm tự đứng ngoài mặt vang lên. Đánh vỡ này tình chân ý thiết trường hợp. Bệ hạ, các cung nương nương hiện tại đều hoảng không được. Kính xin bệ hạ chỉ rõ nên như thế nào an bày. Nội thị quan vội vàng đi vào đến. Quỳ trên mặt đất bẩm báo nói. Đều đến Thừa Hoan điện đi. Kêu Kim Ngô vệ cần phải bảo vệ tốt nơi đó. Cam đoan phi tần an toàn, quay đầu lại đối Từ Huệ dặn, người cũng đi qua, không? Thần thiếp muốn hòa bệ hạ đãi ở cùng nhau, nàng biết chuyện này có bao nhiêu hung hiểm. Cho nên càng thêm không muốn rời đi Thái Tông nửa bước. Vạn nhất Âm Hoàng Chí Lật Lọng bị thương hắn nên làm cái gì bây giờ? Nghe lời, ngữ khí ôn nhu, cũng là chân thật đáng tin, Từ Huệ nước mắt lã chã rơi xuống. Nhìn xem Thái Tông rất là đau lòng, kia bệ hạ phải đáp ứng thân thiếp, nhất định phải bình an mới là cẩn thận mỗi bước đi ly khai tẩm điện. Nàng xem trong điện nhân xuống dốc thân ảnh bỗng nhiên có chút hối hận. Nàng có phải không phải làm sai rồi, ngoài miệng nói xong thương hắn, lại từng bước một cùng người khác cùng nhau đưa hắn thôi hướng vực sâu. Hắn là cỡ nào kiêu ngạo nhân a? Làm sao có thể dễ dàng tha thứ đại quyền lạc nơi khác? Cùng bản thân làm cả đời sơn dã thôn phu đâu? Trong lòng bắt đầu cầu nguyện Âm Hoàng Chí không cần được việc. Khả lại lo lắng sự tình bại lộ bản thân cũng bộ không xong can hệ. Từ Huệ trong lòng vô cùng rối rắm, đêm dài từ từ, nàng không biết chờ đợi bản thân hội là cái gì. Hết chương.